Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1507, tận thế cứu vớt, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể làm gì? Lâm Tịch chắc chắn coi như đại gia lòng dạ biết rõ là nàng hố Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm vậy thì thế nào? Chính như phía trước Tằng Ngữ Hàm lần lượt ra tay với Lâm Tịch. Lâm Tịch cầm không ra chứng cứ tới lên án bọn họ. Mặc dù hai bên cũng là lòng dạ biết rõ. Nhất lưu xí nghiệp bán tiêu chuẩn, nhị lưu xí nghiệp bán kỹ thuật, tam lưu xí nghiệp bán sản phẩm. Lâm Tịch kinh doanh cẩu đồ vật bài cây nắp ấm tức bán tiêu chuẩn cũng bán kỹ thuật. Hơn nữa chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Đừng nói nàng hố Viên Lịch hố đến có lý có cứ hoàn toàn tìm không thấy sai lầm. Coi như tìm được, phòng Diệu Kiệt cùng đại lão Ôn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc tại này tang thi khắp nơi tận thế. Ai dám cam đoan chính mình sẽ không bị lây nhiễm đến. Tối thiểu trước mắt mà nói. Có thể triệt để thanh trừ hết tang thi virus đem người đoạt cứu trở về. Chỉ có này khỏa cây nắp ấm có thể làm được. Trong lòng đại loạn Tằng Ngữ Hàm đầu tiên là không tiếc quỳ xuống cầu xin Lâm Tịch. Muốn nàng đem Viên Lịch tiến hóa thuộc tính còn trở về. Bởi vì Viên Lịch kỳ thật là cái ba thuộc tính tiến hóa người. Trừ mọi người đều biết kim loại điều khiển cùng hỏa thuộc tính công kích bên ngoài. Còn có kỹ năng là đốt máu. Liền là dùng ý niệm lệnh địch nhân máu dịch sôi trào. Đối phương sẽ chết đến rất thống khổ rất thống khổ. Nếu quả thật như vậy là một cái ba thuộc tính tiến hóa người như vậy lưu lạc. Kia chính là công nghiệp viên nhất tổn thất lớn. Lâm Tịch cười. Có cái gì nhưng tổn thất. Công nghiệp viên có là song thuộc tính tiến hóa người. Hai cái đua ngươi một cái có thể không? Tiến hóa người chiến đấu lại không là thế vận hội mùa hè. Biển người chiến thuật hiểu hay không? Ba thuộc tính rất nghiêu xoa sao? Ba thuộc tính cũng không có cẩu đồ vật một cái kỹ năng có tác dụng. Nghĩ tuôn ra ba thuộc tính tới làm phòng Diệu Kiệt cấp nàng tạo áp lực. Bức bách nàng nghĩ biện pháp khôi phục Viên Lịch tiến hóa người thân phận. Đừng nói cẩu đồ vật làm không được. Coi như làm được cũng không được. Hơn nữa cái gì sự tình đều có hai mặt tính. Viên Lịch theo tận thế bắt đầu liền luôn miệng nói chính mình là song thuộc tính tiến hóa người. Kia cái đốt máu kỹ năng rõ ràng là ám sát kỹ năng. Dấu kín này dạng một đòn sát thủ không cho bất luận kẻ nào nói. Xác định phòng Diệu Kiệt không sẽ đúng đúng Viên Lịch nhân phẩm tâm tính có đoán kỵ. Phải biết, thượng vị giả thà rằng có một đám lấy 10 địch một bình thường thuộc hạ. Cũng sẽ không cần một cái siêu cường lấy một chống trăm lại tâm hoài quỷ thai tinh anh. Quả nhiên, cuối cùng Lâm Tịch liền cái tượng trưng cảnh cáo đều không có. Phòng Diệu Kiệt chỉ là an ủi một chút bi thảm Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm. Đồng thời nói, làm vì đã từng cấp trường hải công nghiệp viên lập được từng đống chiến công tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Cho dù hiện tại thành một cái bình thường người, hắn nơi ở công nghiệp viên đem vĩnh không thu hồi. Đồng thời không sẽ thu bất luận cái gì phí tổn. Công nghiệp viên bên trong người ai không nói một câu. Kiệt ca nhân nghĩa. Nhưng là bị thiện đãi Viên Lịch một nhà ba người nhật tử lại càng qua càng gian nan. Mặc dù phòng Diệu Kiệt miễn đi bọn họ nhiệm vụ cùng phí tổn. Nhưng là người tổng là muốn ăn uống ngủ nghỉ. Chỗ nào đều muốn dùng tiền. Đi qua tiền là mau ra ra. Hiện giờ tiền là tinh hạch cùng với tiến hóa hạch tâm. Bắt đầu thời điểm, Viên Lịch những cái đó đã từng huynh đệ nhóm sẽ còn tiếp tế bọn họ một chút. Nhưng là mọi người đều có mọi người nhật tử. Bọn họ những cái đó lưu thông tiền tệ cũng đều là đầu đừng ở lưng quần bên trên mạo hiểm được đến. Lúc nào cũng có thể đi ra liền sẽ không trở lại. Ai sẽ không ngừng nghỉ đi giúp đỡ người khác. Huống chi này cái yêu cầu giúp đỡ người còn trụ bọn họ đều trụ không dậy nổi hào trạch đâu. Rất nhanh, gia chính kia bên người hầu bị sa thải. Miệng ăn núi lở Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nhưng là không có đường ra. Thực sự không cách nào. Bọn họ chỉ phải chuyển tay xử lý này đống tòa nhà. Đổi cái bình thường người cư trú này loại công nhân viên trước lầu ký túc xá. Nhưng là Tằng Kinh Vũ cùng Tằng Ngữ Hàm hai cái tại Long gia nhật tử cũng đừng đề nhiều háo. Cho dù là bị đuổi ra khỏi cửa cũng vẫn như cũ là rất nhiều người mắt bên trong hào môn. ăn mặc chi phí cái gì đều tốt hơn. Cho dù là tận thế, sống qua ban đầu gian nan lúc sau cũng là cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi chính mình. Vấn đề là hiện tại không có tiền. Này đôi mẫu tử thói quen khó sửa. Hoàn toàn không biết cái gì gọi có tiền tùy hứng. Không có tiền nhận mệnh. Tằng Ngữ Hàm bắt đầu còn đối viên Lịch sa thải hai cái gia chính phục vụ viên rất có phê bình kín đáo. Sau đó tới sở dĩ đồng ý bán đi căn phòng lớn đổi thành bình thường nơi ở chính yếu nguyên nhân là không ai giúp nàng dọn dẹp phòng ở. Tăng thêm bắt đầu thời điểm những cái đó viên Lịch huynh đệ bằng hữu nhóm hôm nay ngươi cấp điểm tinh hạch. Ngày mai ta lấy chút tiến hóa hạch tâm. Hậu thiên hắn đưa 10 cân tiến hóa thịt thú vật. Tằng Ngữ Hàm cùng Tằng Kinh Vũ cũng không có này loại ngã lạc đám mây nhận biết. Nhưng là viên Lịch biết. Những cái đó người không sẽ không ngừng nghỉ này dạng đối với hắn. Một bộ phận người là thương hại hắn, một bộ phận người là sợ hãi hắn có hướng một ngày kỹ năng thức tỉnh Đông Sơn tái khởi. Cho nên còn nguyện ý bố thí cái ba dưa hai táo. Một khi này đó người biết bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lại trở lại lúc ban đầu quang cảnh. Bọn họ ngay lập tức sẽ biến thành cùng những cái đó biền tay chi chân hàng xóm đồng dạng bình thường người. Xem không có chút nào nguy cơ ý thức một chút cũng không sẽ quá nhật tử. Tằng Ngữ Hàm vừa ăn cơm một bên bắt bẻ này đại mễ không bằng phía trước hạn. Lượng Thái Lan gạo thơm ăn ngon. Rất lâu đều không có ăn vào rau quả. Hôm nay bọ ngựa chảo thịt tựa hồ không quá mới mẻ bla bla. Tằng Kinh Vũ thì vẫn luôn tại dùng chân không ngừng đá chân bàn. Nói hắn muốn ăn ngọc tử đốt. Muốn ăn con cua sushi. Viên Lịch thực bực bội. Hắn chợt nhớ tới lúc trước mỗi tháng cho Tạ Vi 1.500 khối gia dụng. Bao hàm thủy điện khí ga phí. Cùng với một nhà ba người tiền sinh hoạt cùng với các nàng mẫu nữ sở hữu chi tiêu. Nhưng mà Tạ Vi tổng có thể ăn mặn tố phối hợp ra thỏa đáng một ngày ba bữa. Hơn nữa theo không oán giận. Hồi tưởng lại cùng Tạ Vi theo kết hôn đến cuối cùng bởi vì nàng công tác mà trở mặt phía trước nhật tử. Lúc trước nhạt như nước ốc đến giờ phút này bỗng nhiên biến thành mang nhàn nhạt thanh hương mỹ hảo. Thậm chí có một tia hạnh phúc ở bên trong. Viên Lịch mờ mịt xem kia một đôi các loại phàn nàn mẫu tử. Ánh mắt cũng không có tập trung tại bọn họ trên người. Nếu như hắn vẫn luôn này dạng cùng Tạ Vi sinh hoạt tại cùng nhau. Thì tốt biết bao, Tạ Vi hình dạng bình thường. Nhưng là không thể phủ nhận đích thật là cái ưu tú gia đình bà chủ. Hắn cha mẹ ánh mắt còn là rất không tệ. Coi như là đến tận thế. Nàng vẫn như cũ có thể đem niếp niếp cùng chính mình xử lý nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nàng vẫn như cũ có bản lãnh làm chính mình sống rất tốt. Tằng Kinh Vũ lại bắt đầu đạp chân bàn. Thật là một cái không có giáo dục hài tử. Cùng chính mình niếp niếp so ra kém xa. Không đúng, niếp niếp đã không muốn hắn. Hắn duy nhất hài tử không muốn hắn. Ba, một tiếng, Viên Lịch không thể kìm được đáy lòng uất khí. Ngã chính mình bát cơm, nổi giận đùng đùng về đến phòng. Lâm Tịch cũng không đi quan tâm kia bên một nhà ba người. Bọn họ không đáng, không có một mạng đổi một mạng. Bởi vì Viên Lịch từ đầu đến cuối là niếp niếp phụ thân. Giữ lại đã từng sống an nhàn sung sướng hiện giờ lại biến thành bình thường người một nhà ba người. Xem bọn họ tại này tận thế có thể sống thành cái gì dạng. Lâm bác sĩ phòng nghênh đón quảng giã đội trưởng Quang Lâm. Phong thủy luân truyền, sự kiện lần này hai vị nhân vật chính vẫn như cũ là Tả Huy cùng quảng giã. Chỉ là thân phận đổi chỗ mà thôi. Xảo là giống như lần trước. Vẫn như cũ là không có chứng cứ để chứng minh Tả Huy là cố ý hại quảng giã. Lâm Tịch quang minh chính đại dọa dẫm rất nhiều thứ đồng thời thẳng thắn nói cho quảng giã. Ta chỉ có thể đem ngươi khôi phục thành bình thường người. Muốn trị hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Không nghĩ lời nói ngươi khác thỉnh cao minh. Quảng giã nhìn chằm chằm nàng con mắt đều nhanh phun lửa. Răng hàm mài đến. Kẽo kẹt, vang. Ta muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể bảo trụ ta tiến hóa người thân phận. Ta tay bên trong có rất nhiều thứ tốt. Hảo đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Lâm Tịch xem thấy Tả Tiểu Thiên tại không xa nơi khẩn trương giảo ngón tay. Cười nhạt một tiếng. ta không đáp ứng ngươi này cái giao dịch cũng không là ta làm không được, mà là ta nghĩ muốn ngươi biết, luôn có ít thứ không là có thể sử dụng tiền cùng vật chất đi mua. Người phế định, cách chương.